Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 133, vào phủ. Tiêu Kỳ cười nhạt, vốn là chỉ cần Tô Như đưa tới liền có thể, nhưng nàng không yên lòng, muốn đích thân căn dặn một lần, miễn cho Sở Ly gan to bằng trời đi mạo hiểm, thật sự có chuyện bất trắc. Đợi các nàng rời đi, Sở Ly trở lại tiểu đình, chậm rãi mở ra hộp đen. Sát khí như thủy triều mãnh liệt mà đến, phảng phất huyễn hóa thành một con mãnh hổ nhào tới, làm cho người kinh hãi run rẩy, không kìm lòng được muốn xoay người đào tẩu. Sở Ly đưa tay ra, chậm rãi tới gần hổ cốt, cách xa một thước dừng lại. Hàn khí âm u nhập vào cơ thể mà vào, kinh mạch cùng cơ nhục phảng phất bị vô số hàn kim đâm thấu, đau đớn không chịu nổi. Hắn lấy tay rút về đến, nhìn chằm chằm hổ cốt, cảm thụ hổ cốt trên sát khí, vẻn vẹn một khối xương liền có như thế uy thế cùng sát khí. Một con hoạt linh hổ nên làm gì uy thế ngập trời? Hắn mơ hồ có thể lĩnh hội, bạch hổ luyện dương đồ liền cần loại này uy thế ngập trời. Quan tưởng bên trong bạch hổ càng có uy thế, hư không truyền đến sức mạnh càng cường đại, càng tinh khiết hơn, bạch hổ luyện dương đồ uy lực càng mạnh. Tiết Lăng đến Sở Ly dặn dò, giúp Tưởng Hoè toàn ra dàn xếp, trước hết để cho Thư Ngọc Đình ở tại khách xá, lại mang Tưởng Hoè ở trong phủ công việc thủ tục. Nàng một bộ bạch sam phiêu phiêu, khí chất như băng như tuyết, chống thuyền mang theo Tưởng Hoè bước lên diễn võ điện, diễn võ trước điện sân luyện võ trên. Bọn hộ vệ túm năm tụ ba tập hợp thành một đoàn, luận bàn võ công, hoặc là một mình tu luyện, luyện đao luyện kiếm, luyện trưởng luyện quyền, đa dạng, phi thường náo nhiệt. Tiết Lăng lượn lờ bước lên ngạn, náo nhiệt sân luyện võ chậm rãi yên tĩnh lại, mọi người tránh ra một con đường, để Tiết Lăng từ trung gian thông qua, không cần đi vòng. Tiết Lăng ngọc mặt trầm túc, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là cùng mọi người chào hỏi. Tưởng Hoè đi theo bên người nàng, bị mấy trăm người nhìn chằm chằm, nhiều như vậy rất không hữu hảo ánh mắt để hắn rất không dễ chịu. Chờ xuyên qua đám người, Tưởng Hoè ám thở ra một hơi, thấp giọng nói, Tiết Lăng cô nương, bọn họ đây là làm sao? Tiết Lăng lạnh nhạt nói, công tử nhà ta được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ, Sở huynh đệ uy phong như vậy. Tưởng Hoè kinh ngạc, Tiết Lăng ngạo nghễ hừ nói, công tử đệ nhất cao thủ là đánh ra đến, bọn họ không thể không khâm phục, quả nhiên lợi hại. Tưởng Hoè than thở, hắn có thể thấy, những người này ở trong có không ít tiên thiên cao thủ. Quốc công phủ thực lực quả nhiên kinh người. Tiết Lăng lượn lờ mà đi, mang theo hắn đến diễn võ điện, nói rõ nguyên do, giúp Tưởng Hoè lĩnh yêu. Khối này chỉ là cấp thấp nhất thị vệ yêu, muốn chuyển thành hộ vệ, cần xông cửu phẩm lâu. Tiết Lăng nói, đi thôi. Đi theo ta, cửu phẩm lâu, Tưởng Hoè hỏi. Tiết Lăng nói, bên trong phủ hộ vệ chỉ luận võ công, không nói cái khác, xông qua mấy tầng cửu phẩm lâu, chính là mấy phẩm hộ vệ, xem hết cá nhân bản lĩnh. Tưởng công tử không cần giấu dốt, cấp bậc càng cao, bổng lộc càng cao, kém nhất phẩm còn kém vài lần. Được, Tưởng Hoè chậm rãi gật đầu, hắn mới vào quốc công phủ, muốn đứng vững chân cái, đương nhiên muốn biểu diễn ra bản lãnh của chính mình. Hắn nhìn thấy sân luyện võ nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, có áp lực. Hai người đi tới cửu phẩm đồng lâu trước, nguy nga đồng thao lâu dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí cùng ánh sáng, khí thế hùng hồn ép người, đây chính là cửu phẩm lâu. Tiết Lăng ngước đầu nhìn lên, mỗi lần lại đây ngước nhìn đều không khỏi sẽ bay lên ti miểu cảm giác. Tưởng công tử có thể bằng yêu đi vào. Tiết Lăng cô nương chờ. Tưởng Hoè sải bước bước vào cửu phẩm lâu. Tiết Lăng ở cửu phẩm lâu trước lẳng lặng đứng, long lanh ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm rung rung. Trên người nàng nhưng lượn lờ tán không đi lành lạnh. Nàng khí chất lành lạnh, hơn nữa tu luyện thái âm quyết, thời khắc làm cho người ta lành lạnh cảm. Theo thái âm quyết tinh thâm, trên người nàng hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, đến gần rồi đều có một loại ngâm vào suối nước lạnh cảm giác, không sinh được khinh nhờn tâm ý. Nàng tính cách cũng được Thái Âm Quyết ảnh hưởng, càng ngày càng lành lạnh lãnh đạm, đối với vạn sự không oanh với tâm. Tâm thần hoàn toàn ký thác ở trong tiểu viện, chỉ có ở trong tiểu viện mới triển khai tâm tình, biểu lộ sướng vui đau buồn. Đến bên ngoài, tâm lại như bị một tầng băng bao lấy, khó hơn nữa hám đến động. Một canh giờ đi qua rất nhanh, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tưởng Hoè chậm rãi đi ra khỏi cửa đồng lớn. Sắc mặt tái nhợt, đi lại gian nan, Tiết Lăng từ trong lòng móc ra một bình viên thuốc, đổ ra một hạt đưa tới. Không có bị thương chứ? Lui, Tưởng Hoè cười khổ, Tiết Lăng nói, đây là bồi nguyên đan, khôi phục nội lực, đa tạ. Tưởng Hoè nhận lấy thoải mái ăn vào, lắc đầu cười khổ, quả nhiên lợi hại, Tưởng công tử xông mấy tầng? Không xông qua tầng thứ 5. Há, vậy thì là xông qua 4 tầng. Lục phẩm, lợi hại, Tưởng Hoè thở dài nói. Vừa lên đến liền có thể xông đến lục phẩm, tiền đồ vô lượng, trong thời gian ngắn ta không xông qua được 5 tầng. Tưởng Hoè ăn vào bồi nguyên đan, rất nhanh nhiệt khí khắp cả quanh thân. Tinh thần không khỏi rung lên, cảm giác suy yếu một hồi bị loại bỏ. Hắn âm thầm cảm thán, bồi nguyên đan hơn xa chính mình phục quá đan dược. Không hổ là quốc công phủ. Tiết Lăng tiếu nói, lục phẩm đã đủ thật lợi hại rồi. Mỗi tháng 800 lạng bạc ròng. Sở huynh đệ nhưng là tứ phẩm. Tưởng Hoè nói, Tiết Lăng lắc đầu nói, công tử là thị vệ, bổng lộc so với hộ vệ kém xa rồi. Tứ phẩm thị vệ, sở huynh đệ càng lợi hại. Tưởng Hoè nói, Tiết Lăng nói, công tử lập công nhiều không kể xiết. Tưởng công tử, chúng ta đi thôi, đi các ngươi trụ tiểu viện. Bọn họ trước tiên đem ở tại khách xá Thư Ngọc Đình nhận lấy. Tiết Lăng chống thuyền đem Tưởng Hoè cùng Thư Ngọc Đình đưa đến một hòn đảo nhỏ trên. Tiểu đảo bích lục chất đầy, cây liễu vờn quanh, cành liễu phiêu phiêu, sinh cơ bừng bừng khí phả vào mặt. Ba người rơi xuống thuyền, đạp lên hoa tươi vờn quanh đường mòn, đi tới một tòa tinh xảo tiểu viện. Tiết Lăng đẩy ra cửa viện, Tưởng công tử, Tưởng phu nhân, này chính là các ngươi nơi ở. Hai vị trước tiên vào xem, không hài lòng lại đổi một gian. Tưởng Hoè cười nói, còn có thể chọn sân trụ. Tiết Lăng nói, trong phủ sân có rất nhiều, tùy ý chọn cũng chọn không xong. Hai vị cũng không cần gấp, ở một thời gian ngắn cảm thấy không hài lòng, cũng có thể đổi. Bên trong phủ có nhiều như vậy sân? Tưởng Hoè nghi ngờ hỏi. Tiết Lăng nói, trong phủ kiến sân vốn là nhiều, hơn nữa rất nhiều hộ vệ không được bên trong phủ, vì lẽ đó rất dư giả, không được trong phủ cũng được. Tiết Lăng gật gù, hộ vệ là rất tự do, chỉ cần vâng theo phủ quy, hoàn thành từng người nhiệm vụ liền thành, ở nơi đó nhi tùy ý, lẽ nào trong phủ liền không sợ? Tưởng Hoè cau mày, cách làm như vậy, lỗ thủng cũng quá to lớn. Quốc công phủ dường như không đề phòng giống như vậy, không hề nghiêm ngặt dấu hiệu. Tiết Lăng nói, Tưởng công tử là lo lắng trong phủ an toàn chứ? Vâng, Tưởng Hoè gật đầu. Tiết Lăng nói, công tử yên tâm, chúng ta quốc công phủ cùng cái khác phủ không giống, là xây ở hồ trên, từng tòa tiểu đảo, mỗi hòn đảo nhỏ mỗi người có hư thực, có người muốn tấn công vào đến, bảo đảm hắn có đi mà không có về. Tưởng Hoè bán tín bán nghi, Tiết Lăng lộ ra vẻ mỉm cười. Tự quốc công phủ kiến phủ tới nay, có vài lên muốn công quốc công phủ, nhưng không một thực hiện được. Đây là vì sao? Tưởng Hoè nói, lẽ nào mỗi tòa trên đảo đều có cao thủ tọa trấn? Tiết Lăng nói, đương nhiên là có cao thủ tọa trấn. Hư thực thay đổi khó lường, chỉ có Tam tiểu thư rõ ràng là cơ mật. Như vậy, Tưởng Hoè chậm rãi gật đầu. Thư Ngọc Đình tiến vào tiểu viện, đánh giá bốn phía, một mảnh vườn hoa, một mảnh rừng trúc, còn có một tòa tiểu đình, thanh u hợp lòng người, bố trí đến mức rất nhã trí. Trong phòng gia cụ cổ kính, phong cách giản dị tự nhiên, vừa nhìn biết ngay là quý trọng gỗ, cao thủ tên tượng làm ra, cổ điển bên trong bao hàm xa hoa. Thư Ngọc Đình vừa nhìn liền thích, lộ ra nụ cười. Tiết Lăng nhìn bọn họ thỏa mãn, lại giúp bọn họ tìm một hầu gái. phụ trách sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Tưởng Hòe chính thức trở thành quốc công phủ hộ vệ, có thể đi diễn võ điện nhìn, kết giao vài bằng hữu. Tiết Lăng trở lại tiểu viện thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy chiếu đỏ sân. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong nhìn chằm chằm một hộp đen xem tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.